Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 363: Lính như thổ phỉ. Hai con xích phong chiến sóng đô chạy như bay, cứ một mạch phóng về phía trước sẽ tới điền gia trang của tiểu nữ. Thiếu nữ tên là A Tú nói. Đặng Thanh Sơn nhìn A Tú. Điền trang các ngươi suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là người nào? A Tú, việc gì? Việc gì vậy? Lăng Thú cũng hỏi. Thiếu nữ nông thôn khóc. Một đám lính tới điền gia trang chúng ta thu thuế, nhưng thuế quá rất cao, điền trang chúng ta căn bản không nộp nổi. Do đó đám lính đó bắt thanh niên và phụ nữ ở điền trang chúng ta bù đền, bù tiền. Toàn bộ thôn trang đang rối loạn. Ta là luồn từ hàng rào chuồng chó chạy ra, rồi chạy tới chỗ ngươi. Thu thuế? Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Ở quê nhà quận Giang Ninh Dương Châu, những bang phái cường đạo thu tiền năm. Một khi không đủ tiền năm, thỉnh thoảng cũng gặp phải việc bắt một vài tráng đinh đi gán nợ, hoặc bắt một vài nữ thanh niên gán nợ. Tráng đinh có thể làm cường đạo, nữ thanh niên càng có thể bán kỹ viện hoặc mua vui cho bang phái cường đạo. Tóm lại, trong thời buổi loạn lạc, tráng đinh và nữ thanh niên đều có thể coi như tiền. Quân nhân thu thuế bắt phụ nữ à? Có khác gì cường đạo chứ? Đặng Thanh Sơn có thể thấy thôn trang phía trước. Thôn trang này không xa bờ hồ Nguyệt Nha, đại khái khoảng 2-3 dặm. Van ngươi, thả ta đi, thả ta đi. Cha, mẹ. A, cứu, cứu mẹ ta. Còn mẹ nó, cút qua một bên đi. Thằng nhóc, lão tử cho một cước chết ngươi bây giờ. Tiếng khóc phụ nữ khàn giọng, tiếng gào khóc của tiểu hài tử và với những tiếng quát tháo của đám quân sĩ tạo thành một khoảng hỗn loạn. Đám người Đặng Thanh Sơn cưỡi xích phong chiến vừa đi tới bãi đất trống trong trước nông trại, lập tức thấy cảnh này. Trên đất thậm chí còn không ít vết máu. Dừng tay, Đặng Thanh Sơn gầm lên một tiếng. Tiếng hét phẫn nộ như tiếng sấm mùa xuân vang dội, làm không ít người ở đây sợ tới mức phải che tay. Trong lúc nhất thời, bãi đất trống vốn ầm ĩ hỗn loạn thoáng cái đã im lặng. Đặng Thanh Sơn thấy rõ mọi việc. Bãi đất trống bây giờ chủ yếu chia làm hai nhóm người. Một nhóm người, người bản địa của điền gia trang, ai nấy cố nén phẫn nộ, trong tay nắm khảm đao, thương côn, nhưng không ai dám động thủ. Còn bên kia là đám lính mặc khinh giáp đơn giản, tùy tiện. Đám quân sĩ này vẫn nắm chặt không ít nữ thanh niên. Những nữ nhân này ai cũng điên cuồng dãy ruộng, hiển nhiên đều biết một khi bị bắt đi sẽ có vận mệnh thê thảm như thế nào. Người là ai? Tên cầm đầu quân đội cưỡi một con độc xác chiến đà hướng mắt. Tên cầm đầu quân đội cưỡi một con độc xác chiến đà hướng mắt nhìn Đặng Thanh Sơn. Cha, mẹ. Thiếu nữ tên là A Tú nhảy xuống xích phong chiến, vọt tới trong đám người điền gia trang. A Tú, ngươi, ai cho ngươi chạy đi? Tộc trưởng điền gia trang là một lão già tóc hoa râm, mặt nhăn nheo, giận dữ quát tháo. Hắn nóng nảy. Hắn hiểu rõ, cho dù A Tú có tìm được người rất mạnh tới, có thể đuổi đám quân sĩ này đi, nhưng sau này sự trả thù của đám quân sĩ này còn đáng sợ hơn. Lão giả tóc hoa râm vội chắp tay nói, ta là tộc trưởng điền gia trang, điền vĩ sơn, hai vị. A Tú không hiểu sự đời. Đặng Thanh Sơn không thèm nghe, nhìn về phía tên thủ lĩnh đám lính. Ngươi, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Tên thủ lĩnh đám lính nhìn Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ, không biết từ đâu xuất hiện tới hai người kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn cưỡi xích phong chiến, hơn nữa có tới hai con. Chật, chật, toàn là món đắt tiền. Có thể cưỡi xích phong chiến thì chắc không phải là người thường. Ha, ha. Tên thủ lĩnh đám lính cười nói, chúng ta tới thu thuế, nhưng điền gia trang chống đối không nộp. Dựa theo quy củ, bắt người để trừ thuế là việc thiên kinh địa nghĩa. Một năm mới có một lần, căn bản không nhiều lắm. Chúng ta năm nay đã nộp 3 lượt rồi. Một phụ nữ bị chúng bắt gào lên, các ngươi là loại người lòng lang dạ thú, một lần lại một lần. Chúng ta đến cả ăn cũng không đủ, còn bắt chúng ta nộp. Phụ nữ hải tử chúng ta đều làm ruộng kiếm tiền, thế mà không đủ cho các ngươi. Chát. Một tên lính áp giải dầu đen cạnh nàng vung tay tát một cái, đánh cho người phụ nữ đó miệng đầy máu. Mẹ! Trong đám người Điền Gia Trang có một giọng trẻ con vang lên, giọng đã khản cả đi, rồi bị một nam nhân cường tráng bên cạnh hắn dùng tay che miệng lại. Trong mắt chàng hán đầy nước mắt. Một năm một lần, nhưng phụ nữ này đã nói nộp ba lượt. Đặng Thanh Sơn mở miệng hỏi. Hắc! Tên thủ lĩnh đám lính nhướng mày hét. Thu thuế là việc của quân đội chúng ta, ngươi chỉ là một người qua đường, làm chuyện thế. Để mặt ngươi ta mới nói mấy câu với ngươi, đừng có cản tay, cản chân ta. Nói xong, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Điền Gia Trang, hét. Điền lão đầu, nhanh, đưa tiểu tử dám đả thương huynh đệ ta ra đây. Bằng không, hôm nay Điền Gia Trang các ngươi chết không chỉ một người đâu. Chó chết, ta hận vừa rồi không làm thịt các ngươi. Một nam thanh niên Điền Gia Trang vẻ mặt dữ tợn, cổ đỏ sực, bị không ít nam nhân Điền Gia Trang giữ chặt gầm gừ. Trả vợ lại cho ta, các ngươi buông ta ra, buông ra cho ta. Thanh niên này dãy giụa, nhưng căn bản không thoát được đám tráng hán xung quanh. Bãi máu trước cửa Điền Gia Trang là những dấu vết của tộc nhân Điền Gia Trang giằng co với đám lính này. Đặng Thanh Sơn cũng đoán ra vừa rồi hẳn là có người chết. Mấy đứa rừng xú này dám cãi lại, tiểu đội 1 qua đó bắt hắn về. Phạm ai dám ngăn cản, giết không tha. Tên thủ lĩnh đám lính ngồi trên đồng xác chiến hạ lệnh. Bên Điền Gia Trang không khỏi kinh hãi. A thú! Thiếu nữ nông thôn có tên A thú kêu lên thê lương. Nàng thấy đằng thú luyện quyền, nên lúc này chỉ có thể đem hy vọng đặt vào người đằng thú. A thú! Bắt hắn về đây. Đằng Thanh Sơn chỉ về hướng tên thủ lĩnh đám lính. Vèo! Đằng thú hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua hơn 10 trượng. Tên thủ lĩnh đám lính kinh hãi, lập tức vung đao bổ về phía đằng thú. Bùng! Đằng thú đầu tiên dùng một quyền đánh vào bụng tên thủ lĩnh đám lính, đánh tới mức thổ huyết. Rồi sau đó nắm cổ xách hắn như xách một con chó chết. Quay người vài bước đã tới chỗ đằng Thanh Sơn, tiện tay ném đi, ném cho tên thủ lĩnh đám lính ngã phịch xuống đất. Vèo! Một tiếng rít chói tai vang lên. Ầm! Một mũi tên bay lên không trung, nổ mạnh một tiếng. Tên thủ lĩnh đám lính nằm trên mặt đất, thân thể cong lại, khóe miệng xỉ máu. Các ngươi dám! Tên thủ lĩnh đám lính đỏ mắt lên. Với chừng này người à! Đằng Thanh Sơn ngửa đầu nhìn vũng máu, mặt lộ vẻ tươi cười, cúi đầu nhìn tên thủ lĩnh đám lính phía dưới. Tiểu Sa Hòa, ngươi chỉ một đội trưởng bách nhân đội mà thôi, nên biết điều một chút, lệnh cho thủ hạ ngươi buông tất cả phụ nữ ra, bằng không ngươi lập tức sẽ chết. Đằng Thanh Sơn nói thế, tên thủ lĩnh bách nhân đội cắn răng, quay sang đám binh lính quát. Buông ra, buông đám xú nữ nhân này ra. A thú, vả vào miệng hắn, đằng Thanh Sơn nói. Chát, chát, đằng thú tát hai cái, đánh cho tên thủ lĩnh máu ngập miệng, rơi răng rơi ra vài cái. Đám lính đỏ mặt lên giận dữ, nhưng vẫn cố nén phẫn nộ, thả tất cả phụ nữ ra. Trong mắt chúng, đám phụ nữ này hiển nhiên không bằng tên đội trưởng. Một đám thanh niên phụ nữ ai nấy chạy như bay về phía tộc mình. Mẹ, anh. Đám phụ nữ, người thì ôm hài tử mình, người thì ôm lấy nam nhân, cha mẹ mình. Trên mặt ai ai cũng nhòa nước mắt. Không ít người Điền Gia Trang trên mặt có vẻ yếu sắc. Họ hiểu rõ hai cường giả cưỡi xích phong chiến trước mắt, cho dù quát lui đám lính thì sau này họ có thể còn thảm hơn nhiều. Hai vị đại nhân, tộc trưởng Điền Gia Trang quỳ xuống, lão lệ giàn giụa. Ta van các ngươi, đừng dính vào việc này nữa. Chúng ta rất cảm tạ các ngươi, van các ngươi mà. Đằng thú xanh mặt, đằng Thanh Sơn liếc nhìn về phía nam, lộ vẻ tươi cười. Chật, chật, xem ra có không ít người nữa đang tới. Cục, cục, cục. Tiếng vó dày đặc thậm chí còn làm mặt đất rung rinh. Chỉ thấy trên con đường phía trước, một đám kỵ sĩ ùa nhau chạy như bay đến, rầm rộ tựa như một cơn lũ sắt thép màu đen. Chỉ một lát sau, đã hoàn toàn đứng kín cả khoảng đất trống phía trước Điền Gia Trang. Không ít kỵ sĩ vẫn còn phải cưỡi đà thú trên đường. Một đội kỵ sĩ nhìn ngút cả mắt xếp thành hàng dài. Tướng quân! Không ít quân sĩ cùng kính hành lễ. Một nam nhân lưng gùm vai gấu, một nam nhân lưng hùm vai gấu, lạnh khốc, mặc trọng giáp màu đen, cưỡi một con chiến đà cũng khoác áo giáp, hướng mắt nhìn hai người Đằng Thanh Sơn. Hai vị, xin tả người của ta. Nam nhân lạnh khốc mở miệng nói. Đằng Thanh Sơn vất tay. A thú, cho hắn đi. Đằng thú lập tức đá một cước. Tên đội bách nhân đội trưởng lại té ngã vài lần trước tuyết, rồi choạng vạng vội đứng lên, vọt tới bên cạnh đám lính, cung kính hành lễ với tên tướng quân mặc áo giáp cưỡi chiến đa. Tướng quân, chúng ta thu thuế, bắt phụ nữ để bù thuế, hai người này bỗng xuất hiện ngăn trở, còn buộc chúng ta thả hết phụ nữ. Tướng quân gật gật đầu. Hai vị là ai? Tên tướng quân mở miệng hỏi. Dựa vào cái gì mà quản việc này? Bằng hữu. Đằng Thanh Sơn mở miệng nói, đồng thời cười chỉ vào thiếu nữ tên là A Tú. Bằng hữu của đứa nhỏ này. Cạnh tên tướng quân có một thanh niên tuấn tú cũng mặc trọng giáp. Thanh niên đó đến gần tên tướng quân thấp giọng nói. Cha, hai người đều cưỡi xích phong chiến, trước mặt chúng ta cũng có vẻ sợ hãi, cũng khó nói có phải là một nhân vật lợi hại không. Nên hỏi rõ ràng thì tốt, gây gổ chuốc thêm phiền toái cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt. Tên tướng quân gật gật đầu. Nhi tử của hắn rất thông minh, đã giúp hắn giải quyết không ít những vấn đề khó khăn. Hai vị, chúng ta thu thuế, họ phải nộp thuế, việc này là kinh thiên địa nghĩa, xin hai vị ly khai. Tướng quân lộ vẻ tươi cười nói, hiển nhiên không muốn làm hai người Đằng Thanh Sơn khó xử. Hắn xem ra như vậy là hữu hảo rồi. Lập tức tên tướng quân quay đầu nhìn về phía dân chúng Điền Gia Trang, lạnh lùng hét, hạn cho các ngươi thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, gọi những phụ nữ vừa rồi ra đây, bằng không nam nhân phụ nữ toàn bộ bắt làm nô lệ hết. Vừa nghe thế, tộc nhân Điền Gia Trang hoàn toàn sợ hãi ngẩn người. Làm nô lệ, vậy là tiêu rồi. Ngươi là gia tộc nào? Trên mặt Đằng Thanh Sơn hiện lên vẻ tức giận. Là Vương gia, là Mộ Dung gia, hay là Lý gia? Chung quanh Nam Sơn Thành cũng chỉ có ba đại gia tộc. Tướng quân bị Đằng Thanh Sơn hỏi sững sờ. Vương gia, Mộ Dung gia, Lý gia. Khẩu khí Đằng Thanh Sơn làm cho tên tướng quân khựng lại. Còn hạn thời gian uống cạn một chén trà nhỏ nữa à? Ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt của Đằng Thanh Sơn liếc qua đám lính. Ta hạn cho các ngươi thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, toàn bộ biến sạch cho ta, bằng không tất cả quan quân chuẩn bị đi làm nô lệ đi. Lúc trước tên tướng quân một bộ cao cao tại thượng, có thể tùy ý phán quyết vận mạng mọi người Điền Gia Trang, chỉ lát sau đã hoàn toàn ngược lại. Ngươi trên mặt tên tướng quân lộ vẻ vô cùng tức giận. Về nhà thuận tiện nói cho gia chủ nhà ngươi, từ nay về sau các ngươi không được tới quấy rầy những thôn trang chung quanh Thần Phù Sơn. Nói, lời này là do Đằng Thanh Sơn ta nói đó. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đám lính vừa rồi đang rầm rộ bây giờ hoàn toàn yên lặng. Rất nhiều tộc nhân Điền Gia Trang cũng sững sờ cảnh này. Đằng Thanh Sơn là ai? Những tộc nhân Điền Gia Trang hoàn toàn không biết. Đằng Thanh Sơn là ai? Những binh lính thường cũng không biết. Đằng Thanh Sơn. Tên tướng quân sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn vào binh khí trong tay Đằng Thanh Sơn, trong nháy mắt hoàn toàn xác định thân phận đối phương. Vừa nghĩ tới việc gia chủ lúc trước có nói, sợ tới mức cả người run lên. Chương 364. Thanh Xanh. Bây giờ đã vào tiết mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông ở Đoan Mộc Đại Lục rất lạnh, nhưng vẫn còn kèm xa cơn lạnh trong lòng vị tướng quân này. Đằng Thanh Sơn. Lại là hắn. Thân thể tên tướng quân không chịu khống chế hơi run lên. Đó là phản ứng do hoảng sợ cực độ. Gia chủ đã nói Đằng Thanh Sơn chính là vũ thánh cấp bậc tiên thiên kim đan. Hơn nữa, đến cả đại trưởng lão Húc Nhật Thương Hành cũng rất tôn trọng hắn. Đến cả lôi đao vũ thánh cũng không phải là đối thủ. Sao ta lại trêu vào hắn cơ chứ? Tên tướng quân sợ ngây người. Cả Đoan Mộc Đại Lục cũng chỉ có 2-3 ước dân cư, có thể có bao nhiêu cường giả tiên thiên kim đan chứ? Dựa theo tỷ lệ, Dương Châu có Thanh Hồ Đảo và Quy Nguyên Tông, cộng tiên thiên kim đan lại thì khoảng 10 người thôi. Còn cường giả tiên thiên kim đan ở Đoan Mộc Đại Lục, cho dù cả công khai lẫn ngấm ngầm cộng lại, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn trong thiên hạ, hơn 10 gia tộc cường đại, một vài gia tộc có nhiều cường giả ẩn mình hơn. Những tộc được xưng là xưng bá thiên hạ sẽ chiếm đi phần lớn tiên thiên kim đan. nhất là siêu thế lực như Húc Nhật Thương Hành, Đại Phong gia tộc, một vài đại gia tộc giống như Phương gia Đan Ưng Thành, như Vương gia, Mộ Dung gia, Nam Sơn Thành, thì cả gia tộc chỉ có thể có được một hai vũ thánh đã là không tệ rồi. Cũng đừng hy vọng xa vời có được vũ thánh tiên thiên kim đan. Nói cách khác, vũ thánh tiên thiên kim đan hoàn toàn có năng lực ám sát gia chủ một đại gia tộc, rồi sau đó ung dung bỏ đi. Đến cả đại trưởng lão của Húc Nhật Thương Hành, được xưng là đệ nhất cường giả dưới chín thần, cũng phải đối đãi Đằng Thanh Sơn ngang hàng. Sau lần đấu giá đó, tin tức tình báo nhanh chóng được các đại gia tộc nắm được. Hắn được xem là nhân vật không thể trêu vào. Đằng tiên sinh, tướng quân vội cung kính hô. Một tiếng Đằng tiên sinh làm ngàn quân sĩ cùng gần ngàn nông dân đứng trên sân. Một tiếng Đằng tiên sinh làm ngàn quân sĩ cùng gần ngàn nông dân đứng trên sân trống đều trợn tròn mắt. Đằng Thanh Sơn ngồi trên xích phong chiến. Đằng tiên sinh, lúc trước không biết là ngài. Nói được một nửa, nhi tử bên cạnh hắn đã nhảy xuống chiến đà, nhẹ nhẹ lắc tay hắn, đồng thời thấp giọng nói: "Cha, xuống chiến đà rồi hãy nói." Tên tướng quân lúc trước sợ quá ngây người, lúc này mới lập tức tỉnh ngộ, vội quay người nhảy xuống chiến đà. "Đằng tiên sinh." Tướng quân vừa mở miệng: "Ta nói rồi, hạn cho các ngươi thời gian uống cạn chén trà nhỏ toàn bộ rời đi, nếu không tất cả quân quan sẽ bị bán làm nô lệ. Bây giờ đã qua nửa giờ." Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Hắn lập tức bừng tỉnh, quay đầu gào lên: "Triệt thoái, mau đi." Những quân sĩ hoàn toàn ngạc nhiên, mặc dù không hiểu thanh niên cưỡi xích phong chiến là ai, nhưng bọn chúng cũng đoán ra đó là một siêu cường giả. "Giá, giá." Tất cả mọi người ai nấy bỏ chạy rất nhanh. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn đà thú chạy như bay, tạo nên những cơn địa chấn. "Ngươi, còn ngươi nữa, hai người các ngươi lưu lại." Đằng Thanh Sơn giơ ngón tay chỉ vào hai người, phân biệt là tướng quân và tên đội trưởng. "Vâng." Tên tướng quân rất cung kính. "Hàn dám vô lễ sao?" "Tướng quân, một vài đại gia tộc thủ lĩnh quản một doanh ngàn người, thủ lĩnh đó có thể được gọi là thiên tướng." Đám thủ hạ cung kính gọi là tướng quân. Bất luận là thiên tướng hay là nha tướng, quân sĩ bình thường đều có thể gọi hắn là tướng quân. "Thủ lĩnh một doanh, trước mặt một cường giả tiên thiên kim đan thì thấm vào đâu?" Đến cả gia chủ Vương gia Vương Mông cũng phải cung kính gọi một tiếng Đằng tiên sinh. Đến cả phó đao cũng phải gọi là Đằng tiên sinh mà. Có thể nói, cường giả tiên thiên kim đan hoàn toàn vượt qua gia chủ một gia tộc bình thường. Đương nhiên, cường giả tiên thiên kim đan khi đối mặt với những siêu thế lực như Húc Nhật Thương Hành và gia tộc Thiên Phong thì phải khiêm nhường một chút. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ là thủ lĩnh một doanh. Đồ khốn, còn không quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Đằng tiên sinh. Tướng quân đi qua, đá cho tên đội trưởng một cước, làm cho tên đội trưởng ngã xoài trên tuyết, một miệng đầy tuyết. Còn ngần người nhìn làm gì? Nhìn tướng quân lại phẫn nộ tung ra một cước. Đồng thời, tên tướng quân vội vàng cung kính khom người với Đằng Thanh Sơn. "Đằng tiên sinh, tiểu tướng trị quân không nghiêm, để đám tiểu nhân xúc phạm tới tiên sinh, xin tiên sinh phân phó phải xử phạt hắn ra sao?" "Đằng tiên sinh, Đằng tiên sinh." Tên đội trưởng rốt cục bừng tỉnh, vội quỳ rạp xuống trên tuyết. "Là ta xúc phạm tới tiên sinh, xin tiên sinh tha mạng, tha mạng." Lúc này hắn vô cùng sợ hãi. Hắn hiểu rõ trong thời buổi loạn lạc này, để kết giao với một vài siêu cường giả, gia chủ có thể đưa cả tiểu thiếp của mình cho đối phương là việc rất bình thường. Phụ nữ mình cũng có thể tặng. Một tên đội trưởng như hắn thì thấm vào đâu? "Xin tha hả?" Đằng Thanh Sơn nhìn hắn. Lúc trước rất uy phong mà. Tên đội trưởng sợ quá, run cả người. "Đồ khốn này." Tên tướng quân giận dữ tung ra một cước. "Ta hỏi các ngươi, việc thu thuế sao lại thu nhiều lần như vậy?" Đằng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Tên tướng quân cung kính bất lực nói: "Tiên sinh, bây giờ chung quanh Nam Sơn Thành có ba đại gia tộc. Ba đại gia tộc đều có quân đội, chinh chiến quanh năm nên cần nhiều bạc. Do đó, cả ba đại gia tộc đều thu thuế. Cứ như vậy, phải thu ba lượt. Ta nghe bọn họ nói, đây là lần thứ tư rồi." Đằng Thanh Sơn hỏi tiếp: "Gia tộc khống chế khu vực rất lớn, quân đội lại nhiều như vậy, các đội ngũ tách ra thu thuế, có đôi khi cũng sẽ xảy ra vấn đề, xuất hiện việc thu trùng." Tướng quân vội khom người nói. Đằng Thanh Sơn nghe xong thầm thở dài. thiên hạ đại loạn, vĩnh viễn thiệt thòi là những người dân tầng dưới chót. Như ở Cửu Châu đại địa, tám đại gia tộc cao cao tại thượng, thiên hạ tuy loạn nhưng mức độ loạn cũng không phải quá lớn. Còn Đoan Mộc đại lục lại khác hẳn, dân cư ít hơn Cửu Châu đại địa nhiều, nhưng lại trăm tộc tranh bá thiên hạ, nhân dân tầng dưới chót bần cùng, khốn khổ trong thiên hạ vô cùng khốn khổ. Dựa theo lúc trước ta nói, đối với những thôn trang quanh Thần Phù Sơn, ta không muốn thấy quân đội tới quấy nhiễu sự an bình ở đây. Đằng Thanh Sơn phân phó. Dạ, Từng Quân không người, nhưng vẫn ngẩng đầu thấp thỏm nói. Tiên sinh, chúng ta không đến, nhưng còn có hai gia tộc kia đến. Việc ấy ta sẽ an bài. Đằng Thanh Sơn phất tay. Các ngươi đi đi. Tên tướng quân và đội trưởng ai nấy đều khom người dập đầu, sau đó nhảy lên chiến đà rất nhanh, quất mạnh roi. Hai chiến đà tung vó chạy như bay. Vốn đám nông dân vô cùng hoảng sợ, ai nấy đều chết lặng người nhìn cảnh này. Hơn 1.000 quân sĩ cứ thế sợ hãi chạy trốn. Vị tướng quân kia vốn cao cao tại thượng, cộng với tên đội trưởng lúc trước còn vênh váo tự đắc, trước mặt thanh niên thần bí lại sợ hãi tới mức cả người phát run. A Thú, lên chiến đà. Đằng Thanh Sơn hô. Vâng, sư phụ. Đằng Thú lập tức nhảy lên xích phong chiến. Hai vị đại nhân, lão tộc trưởng trong đám tộc nhân Điền Gia Trang tỏ vẻ vui mừng, vừa cung kính vừa thấp thỏm. Hai vị đại nhân, lão nhân già cả vừa rồi chẳng biết thân phận hai vị đại nhân, xin hai vị đại nhân đừng để ý. Hai vị đại nhân, hay là vào trong trang của ta nghỉ ngơi một lát nhé. Vị tộc trưởng Điền Gia Trang này cũng hiểu, nghe những lời đối thoại lúc trước, đến cả ba đại gia tộc cao cao tại thượng cũng không dám đắc tội với thanh niên mang thương. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với Điền Gia Trang, tốt nhất là hắn có thể coi trọng một cô nương trong thôn trang ta, hắn trở thành con rể của Điền Gia Trang. Đến lúc đó, ai còn dám tới thu thuế, ai còn dám chọc vào Điền Gia Trang ta nữa. Đến lúc đó, đàn ông Điền Gia Trang cũng được sống những ngày tốt đẹp. Sau này, phỏng chừng các đại cô nương thôn trang xung quanh cũng phải gả cho Điền Gia Trang của ta. Nếu thật có một ngày như vậy, cho dù sau này ta chết cũng không có lỗi với tổ tông Điền Gia Trang. Lão tộc trưởng của Điền Gia Trang cũng biết thời buổi loạn lạc nên rất muốn lập quan hệ tốt với thanh niên đeo thương này. Không cần. Đằng Thanh Sơn vung tay lên. A Thú, cảm ơn huynh. Cô nương nông gia chất phác vội kêu. Đằng Thú ngồi trên chiến đà ngây ngô cười với cô nương nông gia. Không, cảm ơn. Không cảm ơn, hắn nói rất lắp bắp. Đi. Đằng Thanh Sơn ra lệnh một tiếng. Hai con chiến đà lập tức chạy như bay, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn. Đám người đằng Thanh Sơn vừa rời đi, đám nông dân trên khu đất trống cùng òa lên hoan hô. Lúc trước mọi người cảm thấy khẩn trương vạn phần, bây giờ tộc nhân Điền Gia Trang, đặc biệt là những gia đình có phụ nữ lúc trước bị bắt đi, đều kích động vạn phần. Những tiểu hài tử ôm chặt mẫu thân, thanh niên ôm lấy vợ mình, ông già ôm cháu, mẹ ôm con gái. Mẹ, bà xã. Tiếng khóc kích động không ngừng vang lên. Không ít người cảm kích nhìn về phía đám người đằng Thanh Sơn vừa rời đi. A Tú, tới, tới đây. Lão tộc trưởng Điền Gia Trang liền nói. A Thú thấp thỏm, vò vò cái áo bông rách, cúi đầu đi tới. Tộc trưởng, A Tú gây chuyện rồi. Cha A Tú cũng rất thấp thỏm, sợ tộc trưởng sẽ tức giận. Không có việc gì, đứa nhỏ này không hề gây chuyện. Lão tộc trưởng vừa rồi còn hét A Tú, bây giờ lại tỏ vẻ tươi cười, vuốt đầu A Tú. A Tú, vừa rồi hai người đó từ đâu ra vậy? Sao ngươi quen họ? A Tú trả lời thấp thỏm. Ta, sau khi ta làm việc, nghỉ ở chỗ bờ rừng nên quen anh A Thú. A Thú. Lão tộc trưởng Điền Gia Trang hiểu rằng đây chính là thiếu niên đã lao tới bắt lấy đội trưởng nhanh như chớp. Người thanh niên thì sao? Lão tộc trưởng Điền Gia Trang lại nói. Đó là sư phụ A Thú. A Thú suy nghĩ một chút rồi nói. Sư phụ A Thú rất lợi hại. Cánh đồng bên cạnh rừng Thần Phù Sơn, lão tộc trưởng Điền Gia Trang đại khái cũng biết chỗ của đằng Thanh Sơn. Lão tộc trưởng Điền Gia Trang nói vẻ hòa nhã. A Thú, sau này thường xuyên tới chỗ bờ rừng đó gặp tên A Thú đó nhé. A Thú là tiểu cô nương chất phác, hôm nay vô cùng sợ hãi tới ngẩn người ra. Lúc trước các cô nương trong thôn bị bắt, sau đó hơn 1.000 quân lính tới, nàng sợ gần như muốn xỉu. Bây giờ đầu óc cũng vẫn còn mơ mơ màng màng.